Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1242, mang đi toàn bộ thạch nhân tộc. Như thế, hắn không khỏi đang nghĩ, chín đế thành mạch bên trong sẽ có hay không có một người là lục đạo đạo tổ. Điểm này mặc dù không cách nào xác định, nhưng hắn cùng với đối phương tựa hồ rất có sâu xa, coi như liên tưởng đến nhau cũng không đủ. Hắn ở trong lòng phát thệ, cuối cùng cũng có một ngày, hắn muốn lần nữa đặt chân viên kia thần bí đại tinh. Nơi đó là mai táng chín đế địa phương, không vì mặt khác, liền xem như vì tế điện chín đế, cũng đáng được hắn đi một chuyến. Thiên thạch nhất tộc đã bị tiêu diệt, một tên cũng không để lại. Hồn thiên cùng hồn thành bị 10 cái đại thánh vây công. Tự nhiên không phải đối phương, ở không cam lòng bên trong mất mạng tại chỗ. Thạch phong cũng toại nguyện thu hồi thạch đế chi tâm, chỉ là ngắn ngủi trong nháy mắt, liền để hắn tu vi ổn định ở thánh nhân vương giai tầng. Bậc này kinh khủng tốc độ phát triển, mọi người líu lưỡi, chí tôn đế mạch, quả nhiên bất phàm. Thật chẳng lẽ muốn đến ngày đó sao? Thạch Quy đứng thẳng người lên, vây quanh Nguyệt Trung Thu đảo quanh, nói một mình, tựa hồ đang suy tư cái gì. Hắn tồn tại tuế nguyệt rất dài, cơ hồ trường tồn cùng thời gian, điểm này so đại đế cấp bậc tồn tại còn kinh khủng hơn. Đây là hắn chủng tộc nguyên nhân, mới có thể để cho hắn có kinh người như thế tuổi thọ. Cùng thực lực không quan hệ. Vì vậy, hắn biết rõ trên đời rất nhiều không muốn người biết bí mật. Thạch nhân tộc nguy cơ tạm thời giải trừ. Toàn dân vui mừng, Nguyệt Trung Thu đám người lại trận này thanh lý môn hộ chiến đấu bên trong làm ra tác dụng cực kỳ trọng yếu. Vì vậy, thạch nhân tộc không tiếp tục làm khó bọn họ. Hơn nữa, ở thạch quy giảng dài, bọn họ cũng dần dần minh bạch một chút bí mật. Từ bỏ nhằm vào tất cả nhân tộc ý nghĩ, qua thạch phong, thạch quy đám người thuyết phục, Nguyệt Trung Thu đám người lưu lại, chuẩn bị tu chỉnh mấy ngày lại rời đi viên này nguyên tinh. Hoàn thành 99 viên cổ tinh thí luyện con đường. Chân chính tiến vào cuối cùng tranh phong con đường, ở thạch phong cố gắng phía dưới, dần dần mở ra một chút viên này nguyên tinh phong ấn. Lập tức, phiến đại địa này giống như là tỏa sáng sinh cơ đồng dạng. Không giống như trước kia một dạng, khắp nơi quạnh hiu, một ngày này, ở đế thành phía đông, một tòa cao ngất dưới núi đá, Nguyệt Trung Thu đám người ngồi vây quanh, nói 100 năm qua tao ngộ, mỗi người cũng không dễ dàng, nhận hết đủ loại kiếp nạn ma luyện. Đế tử, ta cảm thấy ngươi hẳn là tiến về đế lộ tranh phong, mà không phải lưu tại nguyên tinh cùng chúng ta. Nói nửa ngày, một mực chưa mở miệng Thạch Quy mở miệng, nhìn xem Thạch Phong nói ra, ta, thế nhưng là nguyên tinh còn chưa triệt để khôi phục. Hơn nữa, ta là Thạch nhân tộc, tiến về đế lộ, chính là bị chủng tộc khác xa lánh. Thạch Phong có chút ngoài ý muốn nhìn xem Thạch Quy, hắn chưa bao giờ nghĩ tới bản thân muốn đi trước đế lộ tranh phong. Tất cả những thứ này đều không trọng yếu. Trọng yếu là thời đại vàng son sắp đến. Không ai có thể trốn qua. Chỉ có thể đối mặt. Mà ngươi là chúng ta thạch nhân tộc hy vọng duy nhất. Ngươi hẳn là nghĩ biện pháp bước ra đầu kia vô thượng con đường. Thạch Quy tiếp tục nói. Ngữ khí phi thường kiên định. Sợ cái gì? Tất cả mọi người là bằng hữu. Ai làm động tới ngươi? Cũng chính là không cho chúng ta mặt mũi. Liệt Thiên cười nói, vô cùng sảng khoái vỗ vỗ Thạch Phong bả vai. Thạch Phong rơi vào trầm mặc, suy nghĩ điều gì. Thạch Quy cũng không có tiếp tục truy vấn, dù sao vẫn là muốn đối phương làm quyết định. Sau một lúc lâu, Thạch Phong thở dài một hơi, lắc đầu nói, ta hay là không đi, cũng không phải là ta sợ, chỉ là thiên thạch nhất tộc bị diệt, sinh linh thần bí bị giết, ta sợ chư thần điện sẽ không dễ dàng bỏ qua. Vì vậy, ta hẳn là lưu lại, cùng Thạch nhân tộc cùng tiến cùng lui mới đúng. Thạch Phong lời này nói xong, đám người không khỏi biến sắc. Hắn nói vẫn có thể xem là một vấn đề. Hơn nữa khả năng rất lớn, chư thần điện thực sự sẽ từ bỏ ý đồ. Không có người có thể 100% xác nhận, liền xem như vạn nhất, cũng đủ làm cho toàn bộ Thạch nhân tộc vạn kiếp bất phục. Nếu như Thạch Phong mang theo Thạch Đế chi tâm lưu lại, nói không chừng còn có một tia cơ hội. Kỳ thật, ta cũng có băn khoăn như vậy. Bất quá, ta có cái biện pháp tránh khỏi những cái này. Cũng không biết người khác có nguyện ý hay không hỗ trợ. Thạch Quy mở miệng, nói đến thời điểm sau cùng. Cố ý kéo dài thanh âm. Nguyệt Trung Thu con ngươi nhắm lại. Mấy ngày nay đến nay, hắn cũng cảm giác Thạch Quy là lạ. Vẫn muốn có ý đồ với hắn. Bất quá, đối phương cũng không có ác ý gì. Chỉ là đối với hắn người này cực kỳ cảm thấy hứng thú. À, biện pháp gì? Lão Tổ không ngại nói thẳng. Mọi người đều là người mình. Thạch Phong vừa mừng vừa sợ. Vội vàng hỏi. Cái này sao? Nói dễ cũng dễ dàng. Nói đơn giản cũng đơn giản. Thạch Quy ấp à ấp úng. Vô tình hay cố ý nhìn một chút Nguyệt Trung Thu. Tiền bối không ngại nói thẳng. Ta cùng với Thạch Phong là bằng hữu. Nếu như có thể, ta sẽ hết sức trợ giúp. Nguyệt Trung Thu xem thấu đối phương, trực tiếp mở miệng nói. Ân, đám người không khỏi nghi hoặc. Chẳng lẽ điểm mấu chốt ở Nguyệt Trung Thu trên thân? Cái này thì dễ làm. Miễn là người nguyện ý mang bọn ta cùng đi, liền không có nỗi lo về sau. Thạch Quy cười nói, mang các ngươi cùng đi. Nguyệt Trung Thu kinh ngạc, đám người cũng là không hiểu ra sao. Không hiểu nhìn xem Thạch Quy, ý của ta là mang theo một khỏa nguyên tinh đi. Thạch Quy tiếp tục nói, cái gì? Đám người kinh hô, càng thêm không nghĩ ra được. Nguyên tinh vô biên vô hạn, đây là nói mang đi liền mang đi. Nếu là bình thường không sinh linh ở lại tinh thần, còn có thể trực tiếp luyện hóa. Bằng Nguyệt Trung Thu thực lực bây giờ hoàn toàn có thể làm được. Nhưng, viên này nguyên tinh khác biệt, không có khả năng luyện hóa. Quy tiền bối, ngươi đừng nói giỡn, dù cho ta huynh đệ khí lực lớn, ngươi cũng không thể để hắn khiêng nguyên tinh chạy khắp nơi a. Dạng này chỉ sợ sẽ nguy hiểm hơn. Liệt Thiên cười nói, đi, nói cái gì đây, hắn đồng ý kháng ta còn không chịu đâu. Phải biết, hắn hiện tại thế nhưng là chư thần điện số 1 phải đối phó người. Có thể nói thập diện mai phục, nhường hắn khiêng, chẳng khác nào tự tìm cái chết. Thạch Quy lắc đầu nói, tất nhiên tiền bối biết rõ, vậy vì sao còn? Nguyệt Trung Thu gật đầu một cái. Hiện tại cùng hắn đồng hành tuyệt đối là thế gian nguy hiểm nhất một việc. Lúc nào cũng có thể tao ngộ tai họa ngập đầu. Ta đánh cuộc nữa, mặc dù ta đây lão cốt đầu không còn dùng được, nhưng ta vẫn còn muốn cùng chư thần điện đám người kia đánh cược một keo khí vận. Ta ngược lại muốn xem là bọn hắn có thể nghịch thiên cải mệnh, vẫn là chí tôn đế mạch khí vận hưng thịnh. Nếu như ngươi gặp nạn, vậy dĩ nhiên là không cần nói nhiều. Không chỉ là chúng ta Thạch nhân tộc không thấy, địa phương khác cũng nguy hiểm. Nếu như ngươi khí vận đầy đủ hưng thịnh, chúng ta Thạch nhân tộc cũng có thể xoay người. Thạch Quy nói thực ra nói, hắn cảm thấy không có cái gì cần giấu giếm. Hơn nữa Nguyệt Trung Thu tâm trí hơn người, muốn giấu giếm lừa gạt cũng không dễ dàng. Cái này cũng có thể dùng để cược. Đám người rung động, bọn họ biết rõ, Thạch Quy nhất định là biết rõ một chút bí mật, mới dám làm ra quyết định như vậy. Đây chính là cả tộc khí vận đánh cược. Hắn tất nhiên cũng không sằng bậy, khẳng định có bản thân một phen tính toán. Tiền bối là muốn cho ta đem viên này nguyên tinh đặt vào ta động thiên bên trong a? Nguyệt Trung Thu do dự trong chốc lát, chậm rãi mở miệng hỏi.